nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Triệu Dương, mau tống cổ tên này ra khỏi đây. Tránh cho em trai con càng thương tâm. Con biết rồi thưa mẹ. Triệu Dương cũng giận đến tím mặt, dùng hết sức lực kéo Chu Tử Nha đi ra khỏi phòng. Mặc cậu vừa vùng vẫy vừa gào thét nói to. Không, đừng mà, tôi cần nói rõ ràng với anh ấy. Buông tôi ra đi, Thừa Vũ, ông xã, nhưng sức lực của Tử Nha yếu hơn Triệu Dương. Cho nên lần lần bị anh kéo ra xa. Khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ không thể ở gần con người kia nữa. Cậu thấy rõ ràng ánh mắt Triệu Thừa Vũ tràn đầy đau thương tột độ. Phải chăng bản thân đã ngu ngốc không chịu thừa nhận mình cũng thích anh? Khiến tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi. Ai đó làm ơn trả lại Thừa Vũ ngây thơ cho cậu đi. Ai đó giúp cậu quay trở về quá khứ dũng cảm thừa nhận mình yêu nam nhân này như anh đã dành cả trái tim yêu Tử Nha cậu với. Giúp cậu có thể dũng cảm nói rõ với cha mẹ một lần thôi. Làm ơn đi mà, má nè, má có thể cứu hai bây trong tích tắc, nhưng mà má ngược chưa đã nha. Về từ từ rồi cứu cũng không muộn. Về, chúng ta sắp gặp lại người quen. Chị em đoán xem cặp nào sẽ làm khách mời trong bộ này. Về, cách chương.